xuân. Trăng nước hương bình, trăng soi mấy đồ cung đình. Hoàng thành tối mơ bóng người xưa, trong vườn ngữ uyên gót hài thiếu nước non hữu tình. Buồn nghe tiếng cuộc gọi mãi đầy nam ai. Ơi, chiếc nón bài thơ trên sông Hương, đôi mắt u buồn nhớ Nam Định, nhớ hoài người đi tìm đâu. Xứ Huế của mình.